Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701 móc ngược. Gareth Bale đánh đầu phá khung thành, Liverpool lại vượt qua Manchester City. Lại là một đợt chúng ta quen thuộc, Liverpool thức cuồng bạo thế công. Mưa rông chớp giật liên tục tiến công cuối cùng vẫn là làm rối loạn Manchester City phòng thủ. Làm bọn hắn tại chằm chằm người bên trong xuất hiện lỗ thủng. Liverpool thông qua mấy lần uy hiếp thế công rốt cục lần nữa gõ Manchester City đại môn. Pellegrini cùng Mourinho nhìn thấy không? Thấy rõ ràng chưa? Liverpool biểu hiện mới chính thức xứng với quán quân. Bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc biểu hiện ra tư thái chính là muốn thắng. Chặn đánh đổ đối thủ. Muốn thắng được quán quân liền muốn có dạng này ý chí cùng khí thế. Manchester City cùng Chelsea lại tại trực tiếp đối thoại giao phong lúc đánh ra một trận xấu xí. Tranh tài, một trận thế hòa để bọn hắn lưỡng bại câu thương. Chelsea từ bị Liverpool nghịch chuyển vứt bỏ đứng đầu bảng vị trí về sau. Ta nghĩ rất nhiều người đều không coi trọng bọn hắn lại đoạt lại đứng đầu bảng vị trí. Trừ phi Liverpool xuất hiện vấn đề trọng đại, Chelsea mới có thừa dịp cơ hội. Nhưng nhìn hiện tại Liverpool, bọn hắn tuyệt đối là Premiership thậm chí châu Âu giới bóng đá tối làm đối thủ e ngại một chi đội. Bóng, cho dù là điểm số lạc hậu, chúng ta cũng chưa từng nhìn thấy Liverpool từng có mảy may tâm tính bên trên ba động. Liverpool chủ soái Tư Đồ Vân Binh chưa hề chấp giáo qua một chi đội bóng vượt qua 2 năm. Nhưng hắn tại Liverpool đã nhanh đi đến năm thứ 3. Hắn trước đây 3 lần xuất đội tại chấp giáo năm thứ 2 vấn đỉnh châu Âu chi đỉnh. Năm thứ 3 sẽ cho chúng ta mang đến cái gì? Sẽ cho châu Âu giới bóng đá mang đến cái gì? Ta nghĩ đáp án đã vô cùng sống động. Từ 25 năm trước Milan Vương Triều kết thúc về sau, châu Âu giới bóng đá có một cái bảo tọa trường kỳ chống chỗ. Đó chính là Vương Triều đội bóng, Liverpool là quá khứ 25 niên có hy vọng nhất đem vĩ đại huy hoàng kéo dài đội bóng. Bọn hắn có khả năng nhất trở thành thời đại này vô luận là đội bóng, cầu thủ, vẫn là huấn luyện viên ác mộng. Bởi vì bọn hắn tiến thêm một bước về phía trước, châu Âu giới bóng đá thời kỳ này lịch sử sẽ bị quan bên trên Liverpool màu đỏ vương triều danh. Sơn, chúng ta khát vọng có càng nhiều không giống bình thường đội bóng xuất hiện. Khát vọng có cường đội quật khởi đến ngăn cản Liverpool, nhưng tiếc nuối là, quá rất mạnh đội vẫn là bảo thủ không chịu thay đổi. Quá rất mạnh đội chỉ bất quá đang lặp lại lấy một cái mỹ hảo cố sự. Muốn chạm trước mặt Liverpool cùng bọn hắn cạnh tranh, cần không chỉ có riêng là mỹ hảo, là cần siêu phàm thoát tục, là cần độc nhất vô nhị. Tư Đồ Vân Binh mỉm cười vì Gareth Bale dẫn bóng vỗ tay. Pellegrini gương mặt trượt xuống mồ hôi lạnh. Hắn đội bóng phải làm không đến như Mourinho Chelsea như vậy để Liverpool tại tiến công cảm thấy tuyệt vọng, cho nên chỉ cần Liverpool tự thân không ra vấn đề. Manchester City nhìn như cùng Liverpool có thể có lực đánh một trận, nhưng phần thắng lại cực kỳ bé nhỏ. Tại Manchester City một lần nữa kéo cầu về sau, tâm tình của bọn hắn rõ ràng phát sinh biến hóa. Từ dẫn trước đến lạc hậu, quá trình này tự nhiên là cho bọn hắn trên tâm lý mang đến lớn nhất xung kích. Tại Sterling mỗi một lần sờ cầu lúc, Liverpool fan bóng đá đều sẽ ôm lấy hư thanh, thậm chí đối với hắn tiến hành trào phúng. Hư thanh bên trong, còn có bộ phận fan bóng đá tập thể hô to, Mbappé. Đường Robertson từ Sterling dưới chân đưa bóng phá hư sau khi ra ngoài. Sterling quay đầu hướng về sau trận đi đến, Robertson đuổi theo, chung quanh Liverpool fan bóng đá đều đang vì Robertson vỗ tay bảo hay. Robertson mắt nhìn phía trước quan sát trước trận tình thế, lúc này hắn không có ý định trợ công đi lên, bởi vì đã đến hơn nửa hiệp hồi cuối giai đoạn. Hắn nhìn không chớp mắt, nói chuyện lại có thể truyền vào Sterling trong tai. Hối hận qua sao? Người hẳn phải biết bọn hắn đang kêu Mbappe là có ý gì. Sterling âm thầm cắn răng, mặt lộ vẻ một tia giãy giụa cùng phẫn nộ. Hắn đương nhiên so với ai khác đều rõ ràng. Nếu như hắn không có chọn rời đi Liverpool, mà là lưu tại Anfield. Nói như vậy không chừng hiện tại fan hâm mộ bóng đá gieo hò anh hùng chính là hắn Sterling, mà không phải Mbappe. Thậm chí khả năng Mbappe cũng sẽ không có quá nhiều cơ hội nhảy lên đỏ. Robertson liếc mắt Sterling tay, đã nắm thành quyền đầu. Hắn trầm giọng nói, mặc kệ ngươi là có hay không hối hận, là ngươi lựa chọn rời đi. Tại vinh dự cùng tiền tài phương diện, ngươi lựa chọn tiền tài, ngươi rốt cuộc không về được. Chí ít sẽ không trở lại boss dưới trướng. Anfield không chào đón ngươi. Nhưng làm tiền đội bạn, ta hy vọng ngươi có thể trở nên càng mạnh một chút. Bằng không ngươi cái này mang theo Liverpool thanh huấn nhãn hiệu cầu thủ, thật đúng là sẽ bôi đen Liverpool mặt mũi. Sterling quay đầu nhìn về phía thần sắc chăm chú Robertson, thấp giọng nói, ngươi trước kia không phải như vậy. Robertson là một cái phi thường khiêm tốn hữu hảo người. Đây là Liverpool trong đội công nhận. Khả năng cũng tìm không được nữa cái thứ hai so với hắn tính tình người càng tốt hơn. Robertson lại phong khinh vân đạm nói ra, ta không thay đổi, chỉ là ngươi trước kia không hiểu rõ mà thôi. Có nhớ không, khi ta tới Liverpool thời điểm, ta ngước nhìn các ngươi, cơ hội của ngươi so ta còn nhiều hơn, nhưng là ngươi từ bỏ ở chỗ này cơ hội thành công. Lý do rất bình thường hiện thực, cho nên ngươi bây giờ cũng muốn đối mặt hiện thực. Ngươi không phải đội hữu của ta, ngươi là địch nhân của ta, nhưng không phải là đối thủ của Liverpool. Ta đối đãi địch nhân phương thức phương pháp cũng chưa từng có thay đổi qua. Sterling lập tức sắc mặt hết sức khó coi. Đây là hắn chưa quen thuộc Anfield, cũng là hắn chưa quen thuộc Liverpool. Mỗi một cái khuôn mặt đều là như vậy lạ lẫm. Hắn rốt cuộc không trở về được đã từng nhớ thương Anfield. Mbappe bỏ lỡ một cái đơn đao cơ hội. Hoa nha, hắn thế mà đánh chật. Không thể tưởng tượng nổi. Dâu hát đã nhấc tay đầu hàng. Manchester City phòng tuyến xuất hiện rất lớn sơ hở. Ta nghĩ đây là bọn hắn tâm tính vội vàng sao động đưa tới. Coutinho cước này thẳng nhét thật sự là sách giáo khoa thức. Mbappe vị trí chạy bên trong cắt bắt giữ cơ hội năng lực cũng là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là lâm môn một cước có sai lầm tiêu chuẩn. Trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Pellegrini hẳn là nhẹ nhàng thở ra. Hắn có thể đi trở về hào hào chỉnh đốn một chút đội bóng. Nửa chặng sau tranh tài Manchester City có thể hay không thay đổi càn khôn. Để chúng ta hơi chút nghỉ ngơi trở về lại nhìn. Mbappe ảo não ngửa mặt lên trời gào thét. Bỏ qua lập cú đúp cơ hội. Bỏ qua đem Manchester City đánh vào vực sâu cơ hội. Hắn tại rút lui lúc chủ động đi đến Coutinho bên người. Tán thưởng đối phương chuyền bóng. Đồng thời cũng tự trách bỏ lỡ. Coutinho ngược lại là cũng không để ở trong lòng. Thậm chí ra dáng cho Mbappe truyền thụ kinh nghiệm, chúng ta mỗi người cũng không thể nắm chặt mỗi một lần cơ hội. Tựa như ta không có khả năng mỗi một lần hướng về phía trước truyền bóng đều thành công, đều có thể chế tạo ra uy hiếp. Ta nhớ được boss nói qua như vậy, trận đồng đều 0.5 cái dẫn bóng tiên phong mang ý nghĩa mỗi hai trận tranh tài có thể tiến một cầu. Nhưng quả cầu này xuất hiện tại cái gì trong trận đấu mới là càng mấu chốt. Hành hạ người mới có thể soát dẫn bóng. Thời điểm then chốt mất linh có làm được cái gì? Nhỏ chàng diện tranh tài có thể bảo trì trạng thái. Cảnh tượng hoành tráng tranh tài mới là kiểm nghiệm tiêu chuẩn. Mbappe tiếp lấy Coutinho nói ra. Hiển nhiên, hắn cũng đem tư đồ Vân Binh ghi nhớ trong lòng. Coutinho cười nói, đã ngươi cái gì đều hiểu, cũng đừng canh cánh trong lòng, có hại vô ích. Mbappe gật gật đầu sau cùng các đội hữu cùng nhau đi vào cầu thủ thông đạo. Giữa trận nghỉ ngơi, Tư Đồ Vân Binh làm ra một chút điều khiển tinh vi. Bởi vì hắn thấy được Manchester City bắt đầu trở nên vội vàng sao động. Đồng thời điểm số tình thế biến hóa cũng sẽ để Manchester City tại hạ nửa chàng trong trận đấu bộc lộ ra càng nhiều sơ hở. Nửa chàng sau, song phương dịch bên cạnh tái chiến. Sân Anfield bầu không khí bạo dạp. Tranh tài bắt đầu không lâu sau, Manchester City đem tiết tấu tăng lên tới bọn hắn tự thân đều có chút không chịu nổi trình độ. Đường Aguero không rảnh khe hở đi quan sát. Miễn cưỡng tại Koulibaly trước người đánh ra một cước sút xa lúc. Tư Đồ Vân Binh liền có thể nhìn ra Manchester City tại lực công kích bên trên đã là nỏ mạnh hết đà. Không nói khoa trương chút nào, hiện tại Liverpool phòng tuyến, có thể trước mặt bọn hắn dương oai tiền đạo. Premiership quá khứ 15 niên không cao hơn 5 người. Thời đỉnh cao ma thú Drogba, thời đỉnh cao Henry, thời đỉnh cao Torres, thời đỉnh cao Nistelrooy, Zé Ronaldo, không có, trừ phi đem Liverpool đã từng Suarez tính cả. Về phần hiện nay Premiership, thật đúng là không có vị kia tiền đạo có thể tại Liverpool phòng tuyến trước mặt chiếm được lợi. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là Liverpool phòng tuyến sẽ không bị đánh xuyên qua. Chỉ là tại tuyệt đại đa số tình huống dưới, phòng tuyến chính là rất bình thường vững chắc. Tựa như 8 năm trước đỉnh phong MU, có được châu Âu giới bóng đá mạnh nhất hậu vệ trung tâm tổ hợp. Ferdinand cùng Vidic, cộng thêm một cái Van de Sar cùng Hagrid, bọn hắn cũng không phải không có kẽ hở, nhưng đã là châu Âu mạnh nhất phòng thủ tổ hợp. Nếu như đội bóng không thể chỉnh thể đánh rất có chiến thuật mạch suy nghĩ, bằng vào lấy năng lực cá nhân cùng đơn giản tiểu tổ phối hợp phá tan Liverpool phòng tuyến, đó chính là người si nói mộng. Nhưng ở cùng Liverpool giao chiến cái này cấp bậc, muốn đánh ra toàn đội đoàn đội thức chiến thuật phong cách cùng mạch suy nghĩ, cũng không phải ai cũng có thể làm được. Tranh tài tốc độ tiết tấu nhanh, song phương khi thì sẽ sa vào đến chiến đấu bên trong. Nhưng ở loại này chiến đấu dưới, Liverpool cải biến thế cục năng lực sẽ càng mạnh. Tranh tài chương 55 phút lúc, đường Gareth Bale tiếp ứng Casemiro chuyền bóng về sau. Hắn trực tiếp nguyên địa khởi động đưa bóng đâm tới Zabaleta sau lưng. Sau đó cuồng bạo thức miễn cưỡng ăn hơn người lại xuất hiện Anfield. Zabaleta đã trước tiên quay người, nhưng tăng tốc cùng gia tốc quá trình bên trong liền bị Gareth Bale từ ngoại tuyến vượt qua. Cắn răng về truy Zabaleta dưới tình thế cấp bách để sảnh chặn đường. Cơ hồ không phải hướng về phía cầu đi, Gareth Bale lại tăng tốc bước chân để hắn để sảnh đều chỉ có thể xúc cái không khí. Lần nữa sờ cầu lúc đã tại vùng cấm địa góc đỉnh vị trí. Campani vọt tới cũng để sảnh. Gareth Bale nhẹ nhàng linh hoạt đưa bóng đâm hướng trung lộ khu vực. Lewandowski có chút xông qua đầu, dừng quay người sau lại phát hiện bóng đá muốn bay qua trước mắt trên không. Lewandowski vô ý thức lên nhảy thân thể bay lên không ngửa ra sau. Đùi phải phát lực MU bàn chân sờ cầu sút gôn. Móc ngược, Anfield toàn trường người xem đều cảm giác tê cả da đầu khó có thể tin. Tư Đồ Vân Binh chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đứng đấy, kìm lòng không được hít vào một hơi. Dầu hát thì là tại Lewandowski móc ngược sút gôn trong nháy mắt não hải hiện lên một cái hình tượng. Kia là nhiều năm trước Manchester Derby. Tại gần như giống nhau vị trí, MU Rooney từng có một lần mùa giải tốt nhất phá khung thành. Chỉ bất quá tiếp bóng phương hướng khác biệt mà thôi. Vạn chúng chú mục dưới, Lewandowski móc ngược bắn ra bóng đá bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Dầu hát thả người bay nhào chưa thể đụng phải bóng đá. Bóng vào rồi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN